Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 192, Cường Cường Liên Thủ. Trong đầu thanh âm rơi vào trầm mặc, thẳng đến sau một lát mới phát ra âm thanh, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi đến vì còn sót lại chính nghĩa mà chiến. Đã ngươi không muốn nói cho ta thân, phận của ngươi. Vậy liền cút ngay, ta không muốn nghe bất luận kẻ nào nói. Cybertron cùng trong đầu của mình thanh âm đối thoại, phẫn giận dữ hét, từ thân thể của ta rời đi. Lúc này thánh kỵ sĩ thân thể biến hóa bắt đầu phục hồi như cũ. Thánh phạt chi thương biến mất, hắn trắng noãn hai cánh thu vào, lực lượng của thân thể phảng phất bị rút sạch một dạng. Nhưng lần này hắn cũng không có ngất đi. Phẫn nộ nhượng hắn giữ vững thanh tỉnh, khi hắn muốn từ cựu giáo đường rời đi, đi tìm vị kia bán hắn bỉ ổi ra hỏa thời điểm. Cựu giáo đường cửa mở ra, có người cõng một cỗ thi thể đi đến, thánh kỵ sĩ nhìn lấy người tới khuôn mặt, đó là Đường Ninh, ra bán mình tiểu nhân hèn hạ. Hắn phẫn nộ gấp, đạp trên dưới chân thi thể đi tới, bắt lấy người tuổi trẻ cổ áo. Quát, nói cho ta biết, vì cái gì làm như thế? Đường Ninh đã dùng hết tất cả ý chí. May mắn hắn không có ngã xuống trên đường cái tuyết đọng bên trong. Đem trên lưng thi thể nhét vào trên mặt đất. Chép miệng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, bởi vì ngươi cũng không hiểu rõ chính mình. Chỉ có ngươi mới có thể giải quyết du lơ thành giáo đường sở hữu thánh kỵ sĩ. Hiện tại Đường Ninh hoàn toàn dựa vào lấy thánh kỵ sĩ cánh tay lực lượng đứng đấy. Thân thể hơi hơi lay động, đây là biện pháp duy nhất. Bây giờ nhìn nhìn, ngươi thành công, chúng ta đại công cáo thành. Cybertron nhẫn nhịn không được lừa gạt. Hắn nhớ kỹ vừa rồi phát sinh hết thảy. Ý vị này trước mặt bỉ ổi ra hỏa biết mình tại sao lại biến thân bí mật. Hắn phẫn nộ nói cho ta biết. Thân thể của ta xảy ra chuyện gì? Ngươi phải giúp ta mới có thể nói cho ngươi. Đường Ninh con mắt rất nhanh ngậm lại. Hắn hôn mê bất tỉnh. Cybertron chấn kinh nhìn lấy tình huống trước mặt. Ấn lý thuyết Đường Ninh bán rẻ chính mình, nhượng những cái kia các thánh kỵ sĩ tới đối phó chính mình. Mà Đường Ninh chỉ cần đối phó tay không tấc sắt những cái kia tăng lữ cùng du lơ thành hồng y đại giáo chủ là một kiện tương đương chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cybertron buông tay ra, nhìn lấy ngã trên mặt đất người trẻ tuổi, kiểm tra một chút thân thể của hắn. Không có ngoại thương, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này tại sao có cái dạng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn phát hiện người tuổi trẻ thân thể tản ra nồng đậm nhiệt khí. Nhưng hắn bên ngoài thân cơ hồ không có nhiệt độ, băng lãnh như là trong đống tuyết, giống như hòn đá. Vô luận như thế nào muốn biết đóng tại bí mật của mình, đều phải cứu sống trước mặt vị này ra bán mình ra hỏa. Cybertron đem Đường Ninh bế lên, dự định rời đi giáo đường. Mới đi ra khỏi mấy bước, hắn quay đầu nhìn lấy du lơ giáo đình hồng y đại giáo chủ thi thể, thở dài một tiếng lại quay lại, tại hồng y đại giáo chủ trên thân tìm tòi một trận. Rất mau tìm đến cái này tấm huy chương toái phiến. Hắn nhớ kỹ Đường Ninh mục đích tới nơi này. Trong gió tuyết thánh kỵ sĩ mang theo Đường Ninh rời đi. An Đông Nỗ Kỳ đang an bài liên quan tới khuếch tán tin tức sự tình. Chính như hắn suy nghĩ, hắn tận lực nhượng những người kia chậm một chút. Không muốn đem tin tức quá nhanh khuếch tán ra, xem như địa phương nổi danh ngân hàng ra. Hắn bình thường vẫn phải tham gia một số địa phương nhân vật nổi tiếng tụ hội. Vừa lúc tại buổi tối hôm nay liền có một cái tiệc rượu. Bất quá từ khi giáo sư tay lo học tập luyện kim thuật về sau, hắn đối với mấy cái này nhân vật nổi tiếng tụ hội không có chút nào hứng thú. Hắn đến chạy trở về giám sát tay lo học tập. Tiên sinh, Coman tiên sinh nói, ngày buổi tối hôm nay cần phải tiến về. Hắn có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài thương lượng. thủ hạ hướng An Đông Nỗ Kỳ giải thích. Coman, địa phương quân đội trưởng quan. An Đông Nỗ Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng quân đội có thể không có cái gì gặp nhau. Thậm chí gặp mặt liền chào hỏi thời cơ đều rất ít. Không sai, là hắn, thủ hạ trả lời. Coman, đạt Rhys thành quân đội nhân vật. Dựa theo vương quốc pháp luật, quân đội là không có tư cách nhúng tay địa phương chính vụ. Cho nên ngân hàng ra hoàn toàn không cần quá nể tình. Nhưng những quân nhân này bình thường đều là chút người điên. Sẽ làm ra một số điên cuồng sự tình. Dù sao nắm giữ lấy vũ lực ra hỏa đều không thể khinh thường. Tốt, a, chúng ta bây giờ liền đi. An Nông Nỗ Kỳ đổi một bộ quần áo. Hắn đến tiến về yến hội. Yến hội quy mô cũng không phải là rất lớn. Chỉ có số ít mấy người. Coman ngồi tại một địa phương an tĩnh bưng chén rượu. Chỉ muốn trường tử hội này mau chóng kết thúc. Đột nhiên bên cạnh có người ân cần thăm hỏi. An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh. Không bình thường, cảm tạ ngài có thể tới tham gia buổi dạ vũ này. An Đông Nỗ Kỳ đánh giá người bên cạnh là Coman, địa phương quân đội lão đại. Hắn đứng dậy tương đương thân sĩ đáp lễ. Coman tiên sinh, có thể nhận ngài mời, tương đương vinh hạnh. Hai người trò chuyện một chút lời khách sáo. Coman cắt vào chính đề. An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh, nghe nói ngài nơi đó gần nhất có hai tên nữ hài không sai à? An Đông Nỗ Kỳ không hiểu đối phương vì sao lại nhắc lên cái này. Bất quá hắn đã cảnh giác lên. Bình thường một người nam nhân hỏi thăm hai tên cùng mình không có không liên quan lạ lẫm nữ hài, chung quy có ý khác, thật có lỗi. Ngài tính sai. Ta chỗ ấy thường xuyên hội có một ít lạ lẫm nữ hài đến cửa quấy giày. Cũng không chỉ hai cái. Các nàng luôn luôn kể một ít to gan lời nói. Thật khiến cho người ta thẹn thùng. Ngài biết bị người xa lạ thổ lộ cái loại cảm giác này sao? Tương đương hỏng bét. Hắc bang lão đại không có nói thật. Mà lại nghe nhìn lẫn lộn. Vị này cường đạo giống như truyền thuyết. Tương đương giảo hoạt. Coman cảm nhận được vũ nhục, sắc mặt hơi có chút khó coi. An Đông Nỗ Kỳ, đạt Rhys thành người đều biết ngươi là một tên ngân hàng gia, liên quan đến một chút kinh doanh, nhưng ta biết bí mật của ngươi, một cái nắm trong tay một số nhận không ra người dơ bẩn buôn bán ra hỏa. Trên tay vẫn lây dính không ít máu tươi, nếu như ngươi muốn tại đạt Rhys thành tiếp tục bình an vô sự, đến nghiêm túc trả lời vấn đề của ta, chọc giận vị này quân đội lão đại, An Đông Nỗ Kỳ sẽ không có cái gì tốt thời gian qua. Nhưng cũng giới hạn tại sẽ không có cái gì tốt thời gian. Cuộc sống của hắn cũng chưa từng có tốt hơn qua. Đặt chén rượu xuống, hắn mở ra hai tay, xem ra cuộc sống của ta lại được nhiều một chút niềm vui thú. Một người đối thủ cường đại sẽ để cho ta đối cuộc sống tương lai càng có hứng thú. Ngài biết đến, ta thích khiêu chiến. An Nông Nỗ Kỳ hạ quyết tâm, liền xem như đắc tội vị này quân đội lão đại, hắn cũng sẽ không đem hai nữ hài tin tức nói cho đối phương biết, bởi vì quân đội lão đại chỉ là muốn đối hai nữ hài làm chút gì, làm cho các nàng thay hắn làm ấm giường. Trừ cái đó ra hắn muốn không đến bất luận cái gì lý do nhượng một vị quân đội người hỏi đến chuyện này. Về phần như thế nào nhượng vị này quân đội lão đại để mắt tới, An Đông Nỗ Kỳ cho rằng là Linda ưa thích dạo phố, hẳn là đụng tới qua vị này quân đội lão đại, làm cho đối phương ghi nhớ. Linda cùng tay lo dạng này nữ hài bình thường đều là nam nhân nhóm tha thiết ước mơ tốt bạn lữ. Tương đương trả lời thành thật, giống như ngươi, ta cũng ưa thích khiêu chiến. Nhớ kỹ từ hôm nay trở đi, lúc ngủ đến kiểm tra một chút ngươi nhà trọ bốn phía. Miễn cho có người gây bất lợi cho ngươi, đạt Rhys mất đi ngươi dạng này một vị ngân hàng ra khẳng định sẽ cho người nhóm cảm thấy vui vẻ. Coman uy hiếp vị này ngân hàng ra, đặt chén rượu xuống quay người rời đi. những cái kia cùng nhau được thỉnh mời tới tham gia yến hội người thấy cảnh này có chút không biết. Làm sao, bọn họ vẫn không rõ giữa hai người này đến cùng xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ, bây giờ lại đã biến thành cừu nhân. Rời đi tiệc rượu, An Đông Nỗ Kỳ về tới nhà trọ. Taylor cùng Linda chính đang thảo luận liên quan tới ban ngày Linda gặp phải sự tình. Nhìn lấy hai nữ hài, hắn tiện tay bưng lên một chén nước rót xuống dưới. Linda, Taylor, các ngươi hôm nay một khối từng đi ra ngoài. Linda cùng Taylor liếc nhau một cái. Bọn họ không có nghĩ đến việc này đã vậy còn quá nhanh liền truyền đến An Đông Nỗ Kỳ trong tai. Làm Linda ra ngoài gặp gỡ phụ thân của mình trốn sau khi trở về hai nữ hài thương lượng một chút. Các nàng quyết định một khối ra ngoài nhìn một cái, lừa qua ngoài cửa thủ vệ cùng á bá. Abel, cái này tiểu người hầu. Hai nữ hài chạy một vòng, lần này không nhìn thấy Terry, nhưng thật vất vả ra tới một lần. Taylor vẫn là muốn nhìn một chút, cho nên hai người lại lãng phí một canh giờ đi lòng vòng. Lại về sau len lén về tới trong căn hộ. Ếch, chúng ta chỉ là mua ít đồ. Có nhiều thứ luôn luôn không tiện lắm nhượng nam hài trông thấy. Linda đè xuống muốn nói. Chuyện Taylor, giải thích nói ra, chỉ là làm trễ nải một lát mà thôi. Không có phiền phức, chính như chính mình phỏng đoán. Cái này hai nữ hài là trên đường đụng phải cái kia quân đội đại lao Coman. Hiện tại náo tách ra, hắn phải chú ý hai nữ hài an toàn, tốt a. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi đều phải ở tại trong căn hộ. Một bước đều không cho phép rời đi. Nếu như có gì cần có thể hướng người hầu xin giúp đỡ. Các nàng là nữ tính, hẳn không có không tiện. Linda bị hù dọa, chuyện gì xảy ra? An Đông Nỗ Kỳ làm sao đột nhiên trở nên như thế nghiêm ngặt, vì cái gì? Đừng hỏi nữa, các ngươi có thể sẽ có chút nguy hiểm. Ta là vì bảo hộ các ngươi, chờ danh tiếng đi qua về sau ta sẽ cho các ngươi nhất định tự do. An Long Nỗ Kỳ giải thích, sau đó rời đi nhà trọ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Linda nghi hoặc nhìn lấy nằm lì ở trên giường Taylor. Taylor nhún vai, vừa rồi ngươi hẳn là để cho ta nói thật. Chí ít sẽ không để cho hắn tức giận như vậy, mà lại phụ thân của ngươi Terry nhất định tương đương lo lắng ngươi. Hắn tới nơi này là tìm ngươi. Linda có chút phiền, nhưng ta hiện tại vẫn không muốn trở về. Ta muốn nhìn xung quanh. Ngươi biết ta ý nghĩ. Nếu như nói cho hắn biết phụ thân của ta ở chỗ này, An Đông Nỗ Kỳ nhất định sẽ không chút do dự đem ta giao cho hắn. Đến lúc đó ta liền phải trở lại tiểu trấn bên trên. Vĩnh viễn ngốc tại đó. Ngươi gặp qua cái trấn nhỏ kia. Nông trường cùng nông trường, khắp nơi đều là, ta đối thế giới bên ngoài tương đối hiếu kỳ, đây là hai nữ hài gạt An Đông Nỗ Kỳ nguyên nhân. An Đông Nỗ Kỳ cũng không biết Coman trên thực tế là thay Linda phụ thân tìm kiếm hai nữ hài. Hiểu lầm nhượng hai người kết cừu oán, Coman cực kỳ giận dữ, nguyên bản hắn chỉ là muốn giúp lão bằng hữu của mình lão bộ hạ tìm về nữ nhi của hắn. Nhưng chuyện bây giờ đã cải biến tính chất, vị kia hắc bang lão đại thái độ triệt để chọc giận hắn. Đây cũng không phải là tìm về lão bằng hữu nữ nhi vấn đề. Hiện tại nàng đến làm cho vị này hắc bang lão đại biết đắc tội hắn hậu quả. Terry, yên tâm, chuyện này toàn quyền giao cho ta. Ta sẽ làm tốt, con gái của ngươi cùng tay lo tiểu thư ta đều sẽ bảo đảm các nàng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thuận tiện ta sẽ nhượng cái này đáng chết hắc bang lão đại đạt được vốn có trừng phạt. Coman đứng trong phòng làm việc phẫn nộ tỏ thái độ. Xem ra nói chuyện không quá thuận lợi. Bất quá có thể có được Coman toàn lực ủng hộ. Dù sao cũng so một mình hắn mạnh hơn quá nhiều. Terry mình cũng phải làm chút gì. Ta tìm hiểu một chút tin tức. Chúng ta hợp tác không có vấn đề. Ta tin được năng lực của ngươi. Coman trầm tư một chút nói ra. Người của ta thân phận không tiện lắm. ngươi so với bọn hắn lại càng dễ làm việc. Thay ta tìm một chút top của hắn, tốt nhất là khá là nghiêm trọng nhược điểm, tỉ như giết người loại hình. Hai người đã đạt thành hiệp nghị. An Đông Nỗ Kỳ gặp được đối thủ mạnh mẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.